Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 69, học bá chi tử, chương 69 học bá chi tử, 19, Hạ Tân Dĩnh rời đi mỹ thuật phòng học sau, gặp gỡ Phương Hiểu Ngọc, Phương Hiểu Ngọc ánh mắt đảo qua Hạ Tân Dĩnh phía sau đoàn người. Nàng ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng tìm được rồi mục tiêu của chính mình. Cái kia nam cũng là người chơi. Hơn nữa vẫn là một cái người chơi lâu năm ni, hắn đi theo Hạ Tân Dĩnh phía sau. Đương nhiên không phải là vô cớ xung xoe, nhưng phàm là người chơi lâu năm, đều đã trải qua không ít thế giới. Cũng không sẽ lại dễ dàng bởi vì NPC mỹ mạo, thông tuệ, mà chủ động đi kỳ hảo. Bọn họ kỳ hảo luôn là có mục đích, hoặc là Hạ Tân Dĩnh là hắn công lược đối tượng. Hoặc là Hạ Tân Dĩnh đã bắt được quyền trưởng, hoặc là hai người kiêm có chi. Phương Hiểu Ngọc nghĩ đến đây, lộ ra nhu nhược biểu tình. Văn Kiều nàng ăn không tiêu, một cái Hạ Tân Dĩnh nàng nhưng chịu nổi cực kỳ. Ở Phương Hiểu Ngọc nhận ra Trần Huân thời điểm, Trần Huân cũng nhận ra Phương Hiểu Ngọc, hắn ánh mắt chợt lóe, đang xem Vương Hiểu Ngọc đảo lại thời điểm, lập tức tiếp được nàng, sau đó thuận thế đẩy cho một bên học đệ. Phương Hiểu Ngọc lớn lên xinh đẹp, lại bộ dáng nhu nhược đáng thương. So Hạ Tân Dĩnh nhìn muốn nhận người đau, cái kia tiểu học đệ đem người một tiếp nhận đi. Mặt liền đỏ, vội vàng thấp giọng hỏi. Làm sao vậy, Văn Kiều? Phương Hiểu Ngọc mới há mồm nói hai chữ, tiểu học đệ liền biết nghe lời phải mà tiếp nhận lời nói. Văn Kiều, Văn Kiều làm gì? Khi dễ ngươi, nàng có phải hay không giết người? Phương Hiểu Ngọc trong đầu hiện lên Văn Kiều thân ảnh, không tự giác mà run hạ, nàng nhấp môi, cái gì cũng không có nói. Này nhưng không tính ta nói Văn Kiều nói bậy a. Phương Hiểu Ngọc tâm nói, tiểu học đệ đã không cần chờ nàng phản ứng, đã lo chính mình ở kia đầu mắng lên. Hạ Tân Dĩnh sắc mặt vốn đang có điểm khó coi, vừa nghe người mắng nổi lên Văn Kiều, lúc này mới đẹp không ít. Nàng chỉ huy phía sau Trần Huân, người đi phía trước nhìn xem tình huống, chúng ta trước tiên lui đến trong phòng học chờ. Trần Huân gật đầu. Phương Hiểu Ngọc còn lại là cứ như vậy lưu vào Hạ Tân Dĩnh trong đội ngũ. Trần Huân chân trước vừa đi, sau lưng đoàn đội mặt khác nam sinh liền nhịn không được chủ động cùng Phương Hiểu Ngọc bắt chuyện. Lên, từ ra phòng học, bị Văn Vũ Minh trước mặt mọi người hạ mặt. Vì thế đại gia đường ai nấy đi, đi theo Hạ Tân Dĩnh sau khi rời khỏi, bọn họ không đi bao xa liền gặp Trần Huân. Trần Huân là Hạ Tân Dĩnh kẻ ái mộ, trên đường không thiếu đường ra, đại gia ăn khổ đương nhiên cũng liền ít đi rất nhiều. Vì thế tới rồi lúc này, cũng đều còn có sức lực nhớ thương hạ đẹp nữ hài tử. Ở lúc ấy như vậy dưới tình huống, bọn họ đều còn có thể chẳng phân biệt nặng nhẹ mà đi theo Hạ Tân Dĩnh đi. Liền có thể nghĩ, hiện tại ủng hộ ở Hạ Tân Dĩnh bên người nam các bạn học, là một đám cái dạng gì mặt hàng. Phương Hiểu Ngọc nhận được bắt chuyện ý đồ sau, lập tức liền sử dụng nổi lên chính mình những cái đó không có thể thi triển ra đi kỹ xảo. Đại gia càng liêu càng vui vẻ, Phương Hiểu Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền nói sao, nguyên lai không phải nàng không bản lĩnh, mà là Mộ Hàn cùng Văn Vũ Minh hai người kia, chính là hai cái sắt thép thẳng nam. Hạ Tân Dĩnh một mình ngồi ở một bên, nàng vốn đang cảm thấy như vậy chính có vẻ chính mình độc nhất phần. Đại gia liền cùng vây quanh công chúa dường như vây quanh nàng. Nhưng chờ Phương Hiểu Ngọc cùng những người khác liêu lên, Hạ Tân Dĩnh liền có điểm không thoải mái, nàng tự giữ thân phận. Ngày thường liền nhiều ánh mắt đều lười đến phân cho này đó nam sinh. Này đó nam sinh lại còn đi theo nàng mông mặt sau. Quảng cũng quảng không ra. Cái loại này cảm giác thành tựu là khó có thể miêu tả. Nhưng hiện tại, Phương Hiểu Ngọc lôi đi bọn họ lực chú ý tính sao lại thế này. Hạ Tân Dĩnh lập tức cảm giác được chính mình siêu nhiên địa vị bị phá hỏng rồi. Hảo xảo, Hạ Tân Dĩnh không mau mà ra tiếng. Nguyên bản hòa hợp bầu không khí đột nhiên bị đánh tan. Phương Hiểu Ngọc trên mặt xuất hiện một chút cứng đờ sắc thái. À, phải không? Xảo sao? Phương Hiểu Ngọc xấu hổ mà cười cười, còn mang theo một chút vết máu trên má, lại hiện lên một chút xấu hổ hồng. Nàng làn da bạch, như vậy nhìn qua rất có điểm nhu nhược đáng thương ý tứ. Mặt khác nam sinh sửng sốt, sau đó nhược nhược mà vang lên một thanh âm, ngoặc kép, cũng không, xảo thanh âm này như là mở ra nào đó chốt mở. Theo sát liên tiếp mà vang lên, đúng vậy, cũng không xảo a, không quá xảo a, đúng vậy. Không khí vốn dĩ cũng đã thực căng chặt, chẳng lẽ muốn vẻ mặt đưa đám sao? Đúng vậy, phụ họa thanh âm càng ngày càng nhiều. Hạ Tân Dĩnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng nhìn quanh một vòng nhi, lúc này mới phát hiện, những cái đó ngày thường chỉ có thể khen tặng nàng liếm cầu. Lúc này nhìn về phía nàng ánh mắt, như cũ thật cẩn thận, nhưng thật cẩn thận bên trong đã mang lên một chút phản đối chi sắc. Hạ Tân Dĩnh lập tức liền chịu không nổi, nàng quay đầu lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, Trần Huân còn không có trở về. Còn lại người đều giống như bị Phương Hiểu Ngọc mượn sức. Linh tinh mấy nữ sinh, vẫn luôn cũng không nói gì. Nàng cũng khinh thường đến đi mượn sức quan hệ. Hạ Tân Dĩnh trường đến lớn như vậy. Đầu một hồi chân chính cảm giác được cô đơn bị vứt bỏ tư vị nhi. Mà nàng không biết, lúc này mới gần chỉ là cái bắt đầu. Một khác đầu mỹ thuật phòng học, Văn Kiều ngồi ở giữa. Trong phòng học bàn ghế tán loạn. Bục giảng tượng thước đo, bút máy, mỹ thuật đao, bút chì từ từ đều bị người cầm đi, chỉ còn lại có tán loạn trang giấy thượng còn giữ chiều tượng phái bức họa, đường cong vặn vẹo quái đản, phối hợp trên mặt đất linh tinh rơi rụng vết máu, làm người cảm giác được càng đậm trọng áp lực cả mân y duy nhất lượng sắc đại khái liền ở phòng. Học trung ương, bọn họ lục tục đi vào mỹ thuật phòng học. Nhìn đến chính là như vậy một màn, Văn Kiều, bọn họ không lớn dám tin tưởng mà kêu ra tên này. Ở trong trường học, không chỉ có Văn Vũ Minh, Mộ Hàn, Hạ Tân Dĩnh Chi Lưu chính là danh nhân, ngay cả Văn Kiều cũng là, chẳng qua phía trước người nổi danh là bởi vì bọn họ ưu tú. Mà người sau nổi danh đúng là bởi vì nàng không xong. Càng miễn bàn tại đây chàng hiếm lạ cổ quái trắc nghiệm bắt đầu phía trước. Văn Kiều cùng Mộ Hàn ảnh chụp đã bị người dán tới rồi trường học trên diễn đàn. Hiện tại nhậm là ai, đều sẽ không nhận không ra Văn Kiều. Nhưng cái này Văn Kiều, cùng bọn họ trong ấn tượng bộ dáng thật sự quá không giống nhau. Nàng cuốn khúc tóc dài bị chát lên, buông xuống ở sau đầu, không chút nào giữ lại mà triển lộ ra kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Nàng mặt thật tiểu, ngũ quan cũng rất sâu thúy, như là con lai giống nhau, mật sắc làn da ở tối tam hoàng, sắc ánh đèn hạ, chảy xuôi vàng giống nhau quang mang. Văn Kiều Kiều chân ngồi ở bàn học thượng, một chân gập lên, một chân tùy ý đáp ở bàn học thượng, nàng chân lại thẳng lại trường, tỷ lệ hảo đến cực kỳ, thậm chí cho người ta một loại ẩn chứa lực lượng cảm giác. Toàn bộ phòng học, cũng chỉ có nàng ngồi địa phương mới là sạch sẽ, mọi người ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, mới gian nan mà đem ánh mắt từ Văn Kiều trên người chiều đi. Ngược lại rơi xuống Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn trên người. Bọn họ một tả một hữu mà đứng ở Văn Kiều bên người. Như là công chúa bên người kỵ sĩ, bọn họ ngốc lăng lăng, nửa ngày vô pháp đem trước mắt cảnh tượng cùng trong đầu ấn tượng liên hệ lên. Bọn họ logic ở trong đầu đánh thành chấm dứt, trải vuốt không rõ ràng là money là tới bắt quyền trưởng. Văn Kiều ngước mắt, nhẹ giọng hỏi, Văn Kiều thanh âm đánh vỡ trong phòng học đình trệ không khí. Bọn họ lúc này mới chậm nửa nhịp mà nhớ tới bọn họ là tới làm gì. Đối, bọn họ là tới tìm quyền trưởng. Quảng bá không phải nói, đoàn kiếm cùng điển tịch đã tới rồi cùng cá nhân trong tay sao. Người kia khẳng định tương đương lợi hại, bọn họ không nhất định có thể đoạt lấy tới, nhưng cuối cùng quyền trượng còn có thể thử một lần, người như thế nào lại ở chỗ này? Có người ngữ khí đông cứng hỏi, ở nhìn thấy Văn Kiều cùng quá vãng hoàn toàn bất đồng bộ dáng lúc sau. Hắn bản năng muốn thay đổi thái độ, nhưng quá khứ thái độ thật sâu khắc vào bản năng, không phải như vậy dễ dàng là có thể biến. đến nỗi với ngữ khí trở nên phá lệ kỳ quái, như là muốn thừa nhận giờ khắc này Văn Kiều ưu tú xuất sắc, nhưng lại không dám đi thừa nhận. Có người thay đổi sắc mặt, đột nhiên hô to một tiếng, Văn Kiều, quyền trượng có phải hay không ở ngươi nơi đó, nhất định là nghe thiếu cho nàng. Trong phòng học nháy mắt liền an tĩnh, nghe thiếu, hai chữ có ma lực, nếu là Văn Vũ Minh cho nàng, như vậy ai dám đi đoạt lấy đâu, kia chính là Văn Vũ Minh nha, bên cạnh còn đứng một cái Mộ Hàn đâu, cứ việc bọn họ đã xé rách ra mặt, có gan đối ngày xưa đồng học xuống tay, nhưng phải đối này hai tòa vườn trường núi lớn động thủ. Cái loại này sợ hãi là thật sâu khắc vào trong xương cốt. Bọn họ không dám mân ni Văn Kiều chậm gì gì mà từ trên bàn nhảy xuống tới. Các ngươi không cảm thấy phẫn nộ sao? Quyền trượng cứ như vậy tới rồi tay của ta. Các ngươi không nghĩ cướp đi sao? Nàng một câu liền dễ dàng khơi mào này đám người lửa giận. Bọn họ đồng thời căm ghét mà nhìn về phía nàng. Mộ Hàn nhìn một màn này, không giấu vết mà nhíu hạ mi. Đây là xã hội sở theo đuổi cái gọi là tinh anh giáo dục đào tạo ra tới người sao? Mất đi tự mình tự hỏi, chỉ biết đi theo mệnh lệnh mà động. Hắn muốn đem Văn Kiều ngăn trở những người này thấp kém ánh mắt. Nhưng Mộ Hàn nhéo xuống tay chỉ, nhìn xuống, nàng không cần. Mộ Hàn chưa từng có như vậy rõ ràng mà nhận thức đến điểm này quá. Trên người nàng phóng xuất ra tới quang mang vạn trượng, đủ để ngăn cản sở hữu yêu ma quỷ quái. Phẫn nộ sao, không dám sao, Văn Kiều chậm rãi chiều bọn họ đi qua đi. Bọn họ không tự giác mà cho nàng nhường ra con đường. Giống như Moses phân hải giống nhau, Văn Kiều không nhanh không chậm mà mại động bước chân. Liền như vậy xẹt qua bọn họ bên người, đi tới cửa sổ trước, đại gia sắc mặt một thanh, có loại bị đối phương coi khinh, không, là bỏ qua cảm giác. Văn Kiều chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, dưới lầu tụ tập người dần dần biến nhiều, nhưng những người đó do dự không trước, người rất nhiều, đều là hướng quyền trượng tới sao. Văn Kiều ra tiếng, nàng đốn hạ, liền lâu cũng không dám thượng, không có người ra tiếng. Bọn họ nhẫn nại lại phẫn nộ mà nhìn Văn Kiều, tự tôn như là bị Văn Kiều dẫm lên dưới chân lặp lại nghiền áp dường như. Người rất nhiều a, nghe thấy Văn Kiều thanh âm, bọn họ tâm niệm vừa động, đúng vậy, bọn họ người rất nhiều, bọn họ cũng không phải phải đối Mộ Hàn cùng Văn Vũ Minh động thủ. Gần chỉ là muốn lấy đi Văn Kiều trong tay nàng căn bản không xứng có được đồ vật thôi. Lincoln ngừng ở trường học ngoài cửa lớn, trên đường phố người càng ngày càng ít, dần dần chỉ còn lại có chiếc xe kia, lá cây từ trên cây tung bay rơi xuống, mờ nhạt đèn đường ánh đèn hạ, trống vắng ghế dài cùng lẻ loi xe hơi hợp thành một bức tĩnh lặng lạnh lẽo bức họa cuộn tròn. Tuổi trẻ nam nhân đẩy ra cửa xe đi xuống tới, hắn thực may mắn chính mình ở liếc mắt một cái đảo qua thiếu nữ hồ sơ lúc sau. Còn có thể như vậy tinh tường nhớ rõ nàng ở quang hoa một chung liền đọc. Hắn đi đến trước đại môn, duỗi tay túm kéo một chút, đại môn khóa chặt, chúng ta còn phải đi đi nơi nào. Hạ Tân Dĩnh không thể nhịn được nữa mà ra tiếng, Trần Huân mày run lên, đành phải cong lưng, ta cõng ngươi. Hạ Tân Dĩnh lại không để mình bị đẩy vòng vòng, sớm tại Phương Hiểu Ngọc còn không có mở miệng thời điểm. Liền có mặt khác nam sinh hướng về phía Phương Hiểu Ngọc xung xoe. Lại là giúp nhân ra lấy đồ vật, cho nhân ra mang ăn uống. So sánh với dưới, Trần Huân đủ loại kỳ hào. Liền cùng nhân ra nhai dư lại, cái gì hương vị cũng không có. Trần Huân nhận ra Phương Hiểu Ngọc thân phận, đương nhiên cũng không tưởng ở đều là người chơi Phương Hiểu Ngọc trước mặt mất mặt. Xem Hạ Tân Dĩnh dọc theo đường đi không thiếu nhăn mặt. Trần Huân cũng tới đốt lửa khí, hắn trầm khuôn mặt, gian nan mà từ hầu trung bài trừ thanh âm, trừ bỏ mỹ thuật phòng học, còn có rất nhiều địa phương chúng ta còn chưa đi qua. Đã có người bắt được đoàn kiếm cung điển tịch, đối phương khẳng định sẽ lập tức đuổi tới mỹ thuật phòng học. Đi siêu tập cuối cùng một cái mấu chốt vật phẩm, những người khác giống nhau sẽ ôm đi vây truy chặn đường ý niệm. Một khối đuổi tới mỹ thuật phòng học. Cũng chính là lúc này, vườn trường mới không xuống dưới. Chúng ta không thừa dịp lúc này, càn quét bốn phía, tận khả năng mà thu thập vật tư. Hơn nữa nếm thử kích phát cái khác tuyến, còn sấn cái gì đi. Trần Huân nói đương nhiên có đạo lý, nhưng Hạ Tân Dĩnh lại không phải có thể ứng hòa người khác tính tình. Nàng cười nhạo nói, kích phát cái gì cái khác tuyến, ngươi trò chơi ngoạn nhi nhiều đi. Trần Huân trên mặt thần sắc đen tối không rõ, hắn nhìn Hạ Tân Dĩnh nghĩ thầm, cũng không phải là một hồi trò chơi sao, ngươi gần là trong trò chơi một cái nhất định phải pháo hôi nhân vật thôi. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hạ Tân Dĩnh nhạy bén mà đã nhận ra Trần Huân ánh mắt biến hóa. Nàng lập tức càng là khó thở, trực tiếp chỉ vào Trần Huân cái mũi hỏi ra thanh. Trần Huân sai khai ánh mắt, ta không có ý khác, chỉ là tự cấp Hạ tiểu thư để ý kiến. Hạ Tân Dĩnh rốt cuộc cũng nhịn không được đem đầu mâu toàn bộ nhắm ngay Phương Hiểu Ngọc. Từ nàng tới lúc sau, ngươi liền trở nên không thích hợp. Là Phương tiểu thư ở sau lưng nói ta cái gì sao? Những người khác vừa thấy chiến hỏa đều đốt tới Phương Hiểu Ngọc trên người. Nhịn không được nhược nhược ra tiếng. Này cùng Phương Hiểu Ngọc có cái gì quan hệ? Đúng vậy, nàng cái gì cũng chưa nói. Này đó ngôn luận không thể nghi ngờ là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Cứ việc những người này tư thái biểu hiện đến cũng không rõ ràng. Nhưng càng là mịt mờ, càng là thật cẩn thận mà giữ gìn Phương Hiểu Ngọc, liền càng là chọc chúng Hạ Tân Dĩnh mẫn cảm thần kinh. Hạ Tân Dĩnh mày một trọn, xem ra các ngươi đều quên mất chính mình thân phận, cũng đã quên ta thân phận, ta là người như thế nào? Các ngươi là người nào? Nàng Phương Hiểu Ngọc lại là người nào? Ta làm nàng đi theo chúng ta, đó là ta đại phát từ bi. Đừng quên, các ngươi từ sinh hạ tới bắt đầu, liền chú định tương lai chỉ có thể cho chúng ta cái này giai tầng người sai xử. Các ngươi chỉ là công cụ. Một mảnh yên lặng lan tràn khai, ai cũng không có mở miệng, cũng không có động tác. Hạ Tân Dĩnh nói không sai, cho nên bọn họ liền một chút phẫn nộ cùng phản kháng cảm xúc đều thăng không đứng dậy. Phương Hiểu Ngọc trước sau không có mở miệng, nàng ánh mắt lẳng lặng mà quay chung quanh Hạ Tân Dĩnh bên hông đánh cái chuyển nhi. Nàng đem quyền trượng dùng dây buộc tóc treo ở nàng bao thượng, liền như vậy buông xuống ở nàng bên hông. Hạ Tân Dĩnh đã sớm nên ở bắt được thứ này thời điểm, liền lập tức đã chết. Chẳng qua những người này còn vây quanh cái gọi là tinh anh chế độ, vì thế liền như vậy cái bao cỏ, bên người thế nhưng còn vây quanh không ít cung nàng sử dụng người, bảo hộ nàng đi tới nơi này. Quyền trượng trói lọi mà liền treo ở nơi đó, đều không có người đi cướp đoạt. Phương Hiểu Ngọc trên mặt hiện lên một tia khinh miệt chi sắc. Hạ Tân Dĩnh vẫn luôn nhìn Phương Hiểu Ngọc, đương nhiên chú ý tới nàng biểu tình. Hạ Tân Dĩnh sắc mặt biến đổi, nàng lấy Văn Kiều không có cách nào, chẳng lẽ còn lấy một cái Phương Hiểu Ngọc không có cách nào sao? Văn Kiều bên người có cái Văn Vũ Minh, có cái Mộ Hàn. Phương Hiểu Ngọc bên người có ai đâu? Liền này đàn phế vật sao? Này đàn phế vật liền chính mình đều bảo hộ không được. Bọn họ dám ra tay, tương lai chờ bọn họ cũng chỉ có bị đưa vào thu về sường. Thậm chí là dám thị thính vận mệnh. Hạ Tân Dĩnh nắm chặt ngón tay, lửa giận thiêu đốt, nàng một cái bước đi tới rồi Phương Hiểu Ngọc trước mặt. Giơ tay liền phiến Phương Hiểu Ngọc một bạt tai. Hiện tại, ngươi cút cho ta xa một chút, đừng lại đến mạo phạm ta, đừng cho là ta không phát hiện ngươi vừa rồi ánh mắt. Phương Hiểu Ngọc bị đánh đến thiên qua đầu. Tất cả mọi người muốn nói lại thôi. Hạ Tân Dĩnh nhất nhất đảo qua bọn họ bộ dáng, đưa bọn họ thần sắc đều thu vào đáy mắt. Hạ Tân Dĩnh cười lạnh một tiếng, từ Phương Hiểu Ngọc đã đến lúc sau, liền vẫn luôn cảm giác được nôn nóng bất an. Phẫn nộ chán ghét Hạ Tân Dĩnh, rốt cuộc lại tìm về cái loại này nắm quyền, cao cao tại thượng thoải mái cả mà ni liền tính ta đánh nàng thì thế nào đâu. Liền tính các ngươi thích nàng thì thế nào đâu. Hạ Tân Dĩnh nghĩ thầm, ta không chỉ có muốn đánh nàng, ta còn muốn xé nát nàng thể diện tôn nghiêm, tựa như trong đầu đã từng ảo tưởng quá vô số lần như thế nào đối đãi Văn Kiều như vậy. Hạ Tân Dĩnh nghĩ đến đây, lại một lần giơ lên cao nổi lên tay. Phương Hiểu Ngọc hướng bên cạnh một chốn, ánh mắt chợt lóe, Hạ Tân Dĩnh nhận thấy được chính mình bàn tay rơi vào khoảng không. Này một cái tát, nàng dùng kính nhi rất lớn, đến nỗi với đánh hụt lúc sau, nàng nửa người trên đều không tự giác mà đi phía trước khuynh đảo đi xuống. Sớm biết rằng nên để cho người khác đi động thủ, nàng lên tiếng, những người này còn dám bất động sao? Hạ Tân Dĩnh vừa định đến nơi đây, một cái tay khác đồng thời muốn đi bắt Trần Huân muốn ổn định thân thể. Nhưng liền ở ngay lúc này, nàng cảm giác được có một bàn tay ấn ở nàng bên hông. Dùng một chút lực, Hạ Tân Dĩnh cả người từ 5 tầng hành lang lan can phiên đi xuống. Phanh, một tiếng vang lớn, tất cả mọi người sợ ngây người. Trong lúc nhất thời bốn phía an tĩnh đến muốn mệnh, bọn họ lo sợ không yên vô thố mà nhìn về phía Phương Hiểu Ngọc. Liền Vương Hiểu Ngọc cũng là vẻ mặt lo sợ không yên vô thố biểu tình. Chiếp Nhạ nói, ta chỉ là muốn né tránh, không nghĩ tới nàng chính mình té xuống. Bọn họ còn có thể nói cái gì đâu, lúc này lại đến khiển trách Phương Hiểu Ngọc sao, là Hạ Tân Dĩnh trước động tay à, trước đi xuống nhìn Semonser có người run giọng nói, nếu chúng ta đều không nói đi ra ngoài nói. Không có người biết sao lại thế này đi, lại có người theo sát tiểu tâm mà ra tiếng, ngoặc kép, đúng vậy, nếu chúng ta không nói, bọn họ hai mắt sáng lên. Duy độc Trần Huân lạnh lùng trừng mắt nhìn Phương Hiểu Ngọc liếc mắt một cái. Người chơi bên trong nào có cái gì thật sự ngốc bạch ngọt. Phương Hiểu Ngọc tiến vào là muốn cầm quyền trượng, điểm này hắn đã sớm biết. Chẳng qua vừa vặn hắn cũng yêu cầu từ Phương Hiểu Ngọc nơi này được biết Văn Kiều tin tức. Cho nên mới không có cự tuyệt, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Phương Hiểu Ngọc sẽ trực tiếp đối Hạ Tân Dĩnh xuống tay. Còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đi xuống. Trần Huân lớn tiếng giống giận, những người khác lúc này mới từ cứng đờ chung phản ứng lại đây. Sôi nổi đi theo Trần Huân đi xuống chạy. Phương Hiểu Ngọc cũng nhu nhu nhược nhược mà đi theo chạy đi xuống. Đây là Hạ Tân Dĩnh lớn lên lớn như vậy. Nhất xui xẻo một ngày. Cũng là nàng nhất đau một ngày. Đau đến xương cốt giống như đều một tấc tấc vỡ vụn. Đau đến như là có người cầm đao ở cắt nàng thịt. Hạ Tân Dĩnh ngửa đầu nhìn về phía thiên. Không trung một mảnh hắc ám. Như là dương miệng rộng thật lớn quái thú. Nó chính lạnh như băng mà nhìn chằm chằm nàng, ngay sau đó liền phải ăn nàng dường như, đau đớn, phẫn nộ, sợ hãi, vô số mặt trái cảm xúc bọc đi lên. Hạ Tân Dĩnh thân thể run bần bật, nàng một trương miệng, trong miệng vọng lại không phải tức giận mắng, cũng không phải thét chói tai, chỉ có yếu ớt rên gì. Phương Hiểu Ngọc, nàng giết nàng, thực mau, Trần Huân đám người chạy tới dưới lầu. Hạ Tân Dĩnh tóc tán loạn, đầu phía dưới chảy ra rất nhiều huyết, nàng tứ chi cũng vặn vẹo mà bầy. Kia trương trước này tịnh khí lăng nhân trên mặt, hiện tại chỉ còn lại có thật sâu phẫn nộ cùng sợ hãi. Bọn họ thế nhưng cảm giác được một tia đẹp, so nàng quá vãng bộ dáng đều phải đẹp. Làm sao bây giờ, có người run rẩy hỏi ra thanh, đáng chết phế vật, một đám phế vật, đưa ta đi bệnh viện a. Hạ Tân Dĩnh không tiếng động mà hò hét, nàng cứu không sống, Phương Hiểu Ngọc nhỏ giọng nói, giống như đầu đều quăng ngã phá, một cổ khủng hoảng lan tràn khai. Phương Hiểu Ngọc giống như không nhận thấy được khủng hoảng dường như cũ chậm gì gì mà nói, không bằng làm nàng bị chết càng hoàn toàn một chút, như vậy liền tính chờ đến trắc nghiệm sau khi kết thúc. Cũng không ai có thể tìm chúng ta phiền toái, Hạ Tân Dĩnh trừng lớn mắt. Không, nàng làm sao dám, Phương Hiểu Ngọc, Trần Huân một phen nhéo Phương Hiểu Ngọc cổ áo, tức sùi bọt mép, đối, chính là như vậy, bóp chết nàng, Hạ Tân Dĩnh không tiếng động mà hò hét, mà từ Hạ Tân Dĩnh góc độ, nàng có thể thấy Phương Hiểu Ngọc thong thả mà gợi lên môi. Phương Hiểu Ngọc nhút nhát sợ sệt hỏi, người muốn giết ta sao? Trần Huân nghiến răng nghiến lợi mà nhìn nàng. Đừng mẹ nó trang, người rốt cuộc là cái đồ vật, người khác không rõ ràng lắm, ta còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi chính là cố ý muốn giết Hạ Tân Dĩnh. Ngươi mẹ nó nếu thấy ta đi theo nàng bên người, nên biết, lão tử công lược đối tượng là nàng. Không có Hạ Tân Dĩnh, ngươi làm lão tử đi đâu soát nhiệm vụ? Ngươi làm lão tử như thế nào kích phát tân manh mối tân nhiệm vụ? Hạ Tân Dĩnh đại não đã không quá xoay chuyển động. Cái gì công lược đối tượng? Cái gì soát nhiệm vụ? Hạ Tân Dĩnh cảm giác được càng đau. Hạ Tân Dĩnh muốn đứng lên nói cho mọi người. Các ngươi mở to hai mắt nhìn xem cái này Phương Hiểu Ngọc. Nàng đang cười a, nàng đang cười a. Trần Huân nói không sai. Nàng chính là cố ý a. Nàng căn bản là không phải cái gì nhu nhược nữ hài nhi. Nàng căn bản là không cần các ngươi này đàn phế vật bảo hộ a. Phương Hiểu Ngọc lúc này gật gật đầu. Đúng vậy, ta chính là cố ý. Ngươi không hoàn thành nhiệm vụ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta công lược đối tượng lại không phải nàng. Huống chi, vốn dĩ chính là cạnh tranh chế a. Thêm một cái người sống quá trò chơi này. Ta khen thưởng liền phải thêm một cái người phân mỏng. Tới rồi tiếp theo luôn. Ta còn muốn thêm một cái quen thuộc đối thủ của ta, nàng ngữ điệu vẫn là nhu nhu nhược nhược. Thậm chí là ôn ôn nhu nhu, như là xuân phong giống nhau thổi vào người tâm hoa. Nhưng nói ra nói, lại đủ để đem người nhốt đánh vào địa ngục. Hạ Tân Dĩnh khóe mắt muốn nứt ra. Các ngươi nhìn xem nàng. Trần Huân cắn chặt răng. Ta đây liền trước hết giết ngươi, còn lại người đều mờ mịt mà nhìn một màn này. Trong lúc nhất thời bất luận cái gì phản ứng đều làm không ra. Tư, đại gia nghe thấy được một chút rất nhỏ thanh âm ni Trần Huân chiều Phương Hiểu Ngọc nháo lên. Đi thân hình đột nhiên dừng một chút, sau đó quơ quơ, liền ở kia nháy mắt, phụt một tiếng, một phen chủy thủ cắm ở Trần Huân trên eo. Phương Hiểu Ngọc duỗi tay đem Trần Huân đẩy ra, Trần Huân hoàn toàn mất đi chống đỡ lực lượng, ầm ầm ngã xuống. Ta rõ ràng kiểm tra quá, ngươi chủy thủ, từ đâu ra, Phương Hiểu Ngọc cũng không đỏ mặt, chỉ ngực, kẹp nơi này, Phương Hiểu Ngọc nói lại cảm thán một tiếng. Vừa rồi thọc ngươi kia chiêu, vẫn là cùng Văn Kiều học đâu, ta cùng Lâm Tiêu ở sân thể dục, nhưng không hiếm thấy Văn Kiều giết người, nhìn ước chừng hơn phân nửa tiếng đồng hồ hiện trường dạy học. Xem ra là thật sự hữu dụng, Phương Hiểu Ngọc nói ngồi xổm xuống. Rút ra chủy thủ, lại một lần nữa thọc đi vào. Phụt, phụt, Trần Huân dù sao cũng là nam tính. Thể lực sói mòn không có nữ tính nhanh như vậy. Hắn ra sức mà giãy giụa lên. Giơ tay liền phải đi xả Phương Hiểu Ngọc. Phương Hiểu Ngọc trở tay liền thọc trúng hắn bàn tay. Sau đó liên tiếp thọc vài cái. Ở đây tất cả mọi người xem đến da đầu tê dại. Không, liên quan lưỡi căn đều tê dại, bọn họ liền kêu sợ hãi thanh âm đều phát không ra. Cũng không biết đi qua bao lâu, thẳng đến Trần Huân hoàn toàn tử vong, Phương Hiểu Ngọc mới dám thu hồi tay, nàng chậm rãi thở hắt ra, tức khắc cảm giác được thật lớn mỏi mệt, ngoặc kép, Văn Kiều vừa rồi chém người cùng chém dưa sắt rau dường như. Còn cắt lâu như vậy, nàng không mệt sao? Phương Hiểu Ngọc đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất, chẳng sợ nàng không có sức lực, những người khác cũng không dám đến gần rồi. Phương Hiểu Ngọc nhịn không được lại nói thầm một câu, chiều này thật là có dùng a. Nàng nhìn Văn Kiều động thủ thời điểm. Liền cảm thấy đỉnh đầu rét run, lăng là không dám tới gần một bước, nàng đem này nhất chiêu học lại đây, dùng nhất dứt khoát lưu loát lại thô bạo huyết tinh phương thức giết người. Quả nhiên, này đó vừa mới vừa kích phát ra hung tính, nói đến cùng còn không có chân chính gặp qua đại việc đời người. Lập tức đã bị trấn trụ, Phương Hiểu Ngọc khom lưng từ Hạ Tân Dĩnh bên hông cởi xuống quyền trượng. Hạ Tân Dĩnh còn không có tắt thở, nàng dùng càng hoảng sợ lại càng căm hận ánh mắt nhìn về phía Phương Hiểu Ngọc. Phương Hiểu Ngọc là không sức lực. Nàng nghĩ nghĩ Hạ Tân Dĩnh phía trước là như thế nào vênh mặt hất hàm sai khiến. Làm bên người người đi giáo huấn Văn Kiều. Phương Hiểu Ngọc đem quyền trượng phóng hảo. Thấp giọng nói, ta chuẩn bị trong chốc lát đi đầu nhập vào Văn Kiều. Thỉnh cầu nàng che chở, thứ này đương lễ vật, bắt người đương nước cờ đầu thế nào. Người phía trước như vậy nhằm vào nàng, nàng khẳng định đặc biệt chán ghét ngươi. Ngô, liền tính nàng căn bản liền chướng mắt ngươi. Như vậy ta đem ngươi tra tấn chết. Nàng nghe xong cũng nên sẽ cảm thấy cao hứng một chút đi. Rốt cuộc có nhân vì nàng giải quyết một con nhiễu người sâu, ngươi muốn làm gì? Hạ Tân Dĩnh hơi há mồm, vọng lại vẫn là chỉ có yếu ớt rên rỉ thanh. Nàng biến thành trên cái thất thịt, chỉ có thể mặc người sâu xé. Chờ đến thí nghiệm sau khi chấm dứt, Hạ gia sẽ tìm chúng ta tính sổ đi. Phương Hiểu Ngọc ngẩng đầu, dùng nhu nhược biểu tình nhìn chăm chú vào người chung quanh. Chúng ta cùng nhau giết nàng đi, làm nàng liền khống cáo chúng ta cơ hội cũng không có, không có Hạ Tân Dĩnh. Trong trường học hoàn cảnh hẳn là sẽ càng tốt đi, Phương Hiểu Ngọc ôn thanh nói. Nàng lời nói phảng phất mang lên ma lực, rốt cuộc có người ứng hòa, như thế nào sát, đao của ta không thể cho các ngươi cũng không có khả năng lại khiêng nàng thượng năm tầng. Lại từ trên lầu ném xuống tới một lần, các ngươi đánh hơn người sao, ngẫm lại nàng quá khứ là như thế nào đối đãi của các ngươi. Phiến cái tát, quyền cước tương thêm, đều có thể thử xem, cái này đề nghị quá dụ người. Hạ Tân Dĩnh thân thể run rẩy đến lợi hại hơn. Không, không, đám người dần dần vây quanh đi lên. Phương Hiểu Ngọc chặt chẽ xủy quyền trượng, chậm rãi đứng dậy, đi ra đám người vòng. Mỹ thuật phòng học sao? Phanh, lại là một tiếng rung trời vang lớn. Không phải vài người bó một khối nhảy lầu, cũng không phải trường học đại môn sập, mà là đã xảy ra nổ mạnh. Đó là, Mỹ thuật phòng học phương hướng. Văn Kiều đã chết, Phương Hiểu Ngọc sừng sốt hạ, nhưng thực mau nàng liền lắc lắc đầu. Mộ Hàn, Văn Vũ Minh là hai cái tương đương người thông minh. Bọn họ cùng Hạ Tân Dĩnh như vậy sẽ chỉ ở cuốn mặt thành tích xuất sắc học bá hoàn toàn không giống nhau, càng đừng nói tinh tế cân nhắc. Văn Kiều từ tiến vào thế giới này tới nay đủ loại cách làm. Có thể thấy được Văn Kiều cũng là tương đương thông minh có thủ đoạn người. Nàng sao có thể sẽ dễ dàng chết ở mỹ thuật phòng học? Cùng với hoài nghi nàng chết ở mỹ thuật phòng học, chi bằng nói là, nàng lại ở giết người. Phương Hiểu Ngọc bị chính mình não động sợ ngây người. Cả người tức khắc như là qua điện giống nhau thoán nổi da gà. Nếu thật là như vậy, Phương Hiểu Ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngươi còn không biết đi. Điển tịch cùng đoàn kiếm hiện tại cũng đều đã ở Văn Kiều trong tay. Ta lại đem từ ngươi nơi này được đến quyền trượng giao cho nàng. Văn Kiều liền thắng, mà ngươi, sẽ lặng yên không một tiếng động mà chết ở chỗ này. Ngươi sẽ giống ngươi đã từng khinh thường những cái đó đám phế vật giống nhau. Bị thu về, bị hóa giải, từ đây sẽ không lại có bất luận kẻ nào nhớ rõ ngươi, Phương Hiểu Ngọc nhẹ giọng nói. Bước nhanh chiều mỹ thuật phòng học bên kia đi qua. Ta đều như vậy khí Hạ Tân Dĩnh, còn mang theo cái quyền trượng, chờ ta tới rồi lúc sau, lại cái thứ nhất đi kêu 666, kia Văn Kiều dù sao cũng phải phóng ta một con ngựa đi. Phương Hiểu Ngọc bước chân mại động đến càng nhanh, chuyện này không có khả năng, các ngươi những người này đều đáng chết, mới ngắn ngủn mấy ngày, Hạ Tân Dĩnh trong dự đoán cục diện liền hoàn toàn đảo ngược. Văn Kiều không có bị thu về, nàng lại muốn chết, nàng phải bị thu về. Hạ Tân Dĩnh hoài tràn ngập lồng ngực ghen ghét ngọn lửa. Không cam lòng nhắm mắt lại, trường học ngoài cửa lớn, kia vững chãi lao khóa trụ đại khóa như cũ mở không ra. Mặc kệ là gây cái dạng gì ngoại lực, đường phanh, một tiếng vang lớn vang lên thời điểm. Đại môn đều đi theo chấn động lên. Qua Tinh Vũ ngước mắt chiều bóng đêm bên trong bao phủ trụ cao lầu nhìn lại. Kia đống lâu bị một cổ sóng xung kích vây quanh, hắn cơ hồ có thể thấy sóng gợn hình dạng, thực mau theo sát chính là ánh lửa một chút sáng lên. Nơi đó bị hủy diệt tính phá hủy, đáng tiếc hắn vào không được, đáng tiếc hắn nhìn không thấy. Này hết thảy nhất định đều là nàng làm, nổ mạnh sóng xung kích dưới, ánh lửa chiếu rọi bên trong. Nàng hẳn là Mỹ đến kinh người, nàng muốn cãi động toàn bộ thế giới, dập nát sở hữu quy tắc mị lực, nhất định là tất cả mọi người sẽ vì chi khuynh đảo. Qua Tinh Vũ hai mắt càng ngày càng sáng, Mỹ thuật phòng học ở lầu 2. Lầu 2 ngoại có một cái ngôi cao. Văn Kiều nhảy xuống ngôi cao, bắt lấy sớm đã cột chắc dây thừng. Ánh lửa như là hóa thành nàng cánh chim, kẹp theo nàng uyển chuyển nhẹ nhàng thân hình, bay xuống dưới. Nàng ống quần bị gió thổi đến phi dương lên, lộ ra phía dưới trơn bóng mảnh khảnh chân, giống như thần nữ trời giáng. Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn ở dưới chờ. Bọn họ không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng. Lại không hẹn mà cùng mà mở ra hai tay. Văn Kiều lại lập tức lướt qua bọn họ, cuối cùng uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất. Mộ Hàn cùng Văn Vũ Minh nhìn nhau liếc mắt một cái. Đáy mắt đều hiện lên một chút mũi nhọn, là bụi nổ mạnh sao? Phương Hiểu Ngọc thanh âm đột nhiên ở cách đó không xa vang lên. Văn Vũ Minh nhíu mày nhìn qua đi, Phương Hiểu Ngọc lập tức giơ lên cao khởi tay. Ta là tới cấp Văn Kiều tặng đồ. Nhạ, cái này, quyền trượng đồng dạng là hoàng kim đúc liền. Mặt trên được khảm càng nhiều đá quý, ở đêm tối ngầm lấp lánh sáng lên. Hạ Tân Dĩnh đã chết, Phương Hiểu Ngọc nói lại vội vàng bổ sung một câu. Ta giết, nói nàng nhìn thoáng qua Văn Vũ Minh. Văn Vũ Minh tức giận mà ra tiếng. Xem ta làm gì, Hạ Tân Dĩnh đã chết liên quan gì ta, này không phải nghe thiếu vị hôn thê sao? Văn Vũ Minh tức khắc càng nóng này. 800 năm lão hoàng lịch, đã sớm giải trừ hôn ước, còn lấy ra tới nói cái gì? Nói xong. Văn Vũ Minh nhìn Phương Hiểu Ngọc ánh mắt liền lạnh, ngươi rốt cuộc tới làm gì? Đừng mẹ nó là tới hại ta đi. Phương Hiểu Ngọc ngượng ngùng mà cười cười. Vậy là tốt rồi, tâm nói. Lão nương thật đúng là một nhân tài. Vì lấy lòng Văn Kiều, liền công lược đối tượng đều từ bỏ. Này hào cảm độ đến -300 đi. Ta thật là tới cấp cái này, Phương Hiểu Ngọc nói. Liền Mộ Hàn cũng không nhìn, quay đầu liền chiều Văn Kiều đi qua đi, một bên còn truyền lên trong tay quyền trượng, trong miệng cũng không quên khen nói, vừa rồi kia chàng nổ mạnh là ngài làm ra tới đúng không? Thật lợi hại, biện pháp Mộ Hàn tưởng, Phương Hiểu Ngọc một nghẹn. Kia cũng không thể khen, kia sẽ làm Văn Kiều cho rằng chính mình còn mơ ước nàng nam nhân đâu. Phương Hiểu Ngọc vội vàng sửa lại khẩu. Ngài vừa rồi nhảy cửa sổ dáng người đặc biệt phiêu giật, Văn Kiều ngạc nhiên mà nhìn Phương Hiểu Ngọc liếc mắt một cái. Phương Hiểu Ngọc lấy lòng hương vị nhưng quá rõ ràng, Văn Kiều cũng không đi miệt mài theo đuổi nàng mục đích. Rốt cuộc nơi này lại không phải cầm cái gì trạch đấu cung đấu kịch bàn. Đi tế cứu này đó hoàn toàn không cần phải, cũng không có ý tứ, lực lượng đủ để trấn áp hết thầy. Văn Kiều tiếp nhận quyền trượng. Phương Hiểu Ngọc đáy lòng như là bị nhéo một phen, đau đến độ lấy máu. Nàng kiệt lực thu hồi lưu luyến ánh mắt, sau đó liền nghe thấy Văn Kiều nói, đem cái này cấp Lâm Tiêu, ha. Phương Hiểu Ngọc ngốc tại nơi đó. Phương Hiểu Ngọc đại não chậm gì gì mà quải cái cong nhi. Sau đó nàng mới tìm về chính mình thanh âm, vì cái gì, ngài muốn không phải cái này sao? Phương Hiểu Ngọc nói. Còn quay đầu nhìn Văn Vũ Minh, lại quay đầu nhìn Mộ Hàn, này hai người trung gian liền không có ai cản trở nàng sao? Vô luận Phương Hiểu Ngọc nhìn nhiều ít mắt, này hai người đều thờ ơ, Phương Hiểu Ngọc lại là cắn răng lại là nghiến răng, thật đúng là làm người, có điểm ghen ghét, bọn họ đối Văn Kiều tín nhiệm là bay lên tới rồi cái dạng gì nông nỗi? Văn Vũ Minh còn chưa tính. Rốt cuộc đỉnh Văn Kiều ca ca danh hiệu, Mộ Hàn thế nhưng cũng, mấy thứ này, một khi tập trung tới rồi một người trong tay, liền mất đi nó ý nghĩa, Văn Kiều nhàn nhạt nói. Cái gì, có ý tứ gì, Phương Hiểu Ngọc lại ngây ngẩn cả người, nàng mơ hồ cảm thấy chính mình bắt được cái gì, nhưng mơ hồ lại cảm thấy cái gì cũng chưa bắt lấy. Có chút đồ vật chỉ có đương ở vô số người trong tay qua lại lưu thông thời điểm. Nó mới có này tồn tại ý nghĩa, nếu cứ như vậy dễ dàng mà tới rồi trong tay của ta. Kia trắc nghiệm giờ khắc này không phải có thể tuyên bố kết thúc sao? Ta muốn bắt được chúng nó nói. Quá dễ dàng, mà ta không cần loại này dễ dàng, Văn Kiều nói nghe vào lỗ tai thật sự kiêu ngạo đến thiếu tấu. Chẳng sợ nàng dùng tương đương bình tĩnh không mang theo một tia khoe ra miệng lưỡi. Nhưng nghe vào lỗ tai, trừ bỏ tăng thêm càng nhiều thiếu tấu mùi vị, không còn có khác tác dụng. Phương Hiểu Ngọc cắn cắn phát ngứa nha. Hảo đi, Văn Kiều nói được không sai. Lấy thực lực của nàng, muốn bắt đến mấy thứ này thực dễ dàng. Kia nàng ý tứ, chỉ có đương cái này bị tranh đoạt, mới có ý nghĩa. Chỉ có những người này vì tranh đoạt bọn họ mà chém giết mới có ý nghĩa. Chỉ có tử vong, mới là có ý nghĩa. Là ý tứ này sao? Phương Hiểu Ngọc lẩm bẩm nói. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cướp đoàn kiếm? Phương Hiểu Ngọc bay nhanh mà ra tiếng hỏi. Xã hội văn minh trật tự mới vừa bị đánh vỡ thời điểm. Là sẽ không có người lập tức làm ra phản ứng. Lúc này cần phải có cái thứ nhất đánh vỡ trật tự người. Mà ta, một cái vì bọn họ sợ chán ghét người. Đứng dậy, lúc này sẽ phát sinh cái gì đâu? Nói ngắn gọn, Văn Kiều tồn tại chính là ở mắt thấy đấu tranh ngừng lại đi xuống thời điểm. Trở ra dẫn dắt một chút thế cục, hưng cái phong làm cái lãng. Đem cục diện rảo đến càng tàn khốc, nàng muốn chính là đấu tranh máu tươi. Vì cái gì, chờ Phương Hiểu Ngọc lấy lại tinh thần. Nàng mới phát hiện chính mình đem cái này nghi vấn không tự giác hỏi lên tiếng. Thế giới này phân chia người phương thức quá thô bạo, mà một khi bị phân chia rốt cuộc tầng đi, bởi vì tài nguyên không bình đẳng, bọn họ chỉ biết đi vào càng ngày càng tuyệt vọng quẫn bách hoàn cảnh. Đứng ở địa vị cao người tùy ý trào phúng bắt nạt phía dưới người. Phía dưới người liền hướng càng nhỏ yếu người huy nổi lên đao. Nhân quyền bị cướp đoạt. Ăn bữa hôm lo bữa mai, như vậy thế giới có ý tứ sao? Không thú vị, nhưng Phương Hiểu Ngọc không thể không nói. Đường nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm, phát hiện chính mình có một cái không tồi ra thế. Hơn nữa có không tồi thành tích, không tồi khởi điểm khi, nội tâm là tràn ngập ưu việt, lại nhìn về phía Văn Kiều. Nàng khi đó cũng là ở chờ mong xem Văn Kiều chết như thế nào. Thẳng đến quy tắc điên đảo. Dùng võ lực tới nói chuyện, Phương Hiểu Ngọc mới cảm giác được quy tắc thô bạo buồn cười cùng tàn nhẫn. Nhưng ai sẽ giống Văn Kiều giống nhau đâu? Ai sẽ giống nàng giống nhau? Không thích, vậy đi toàn bộ đánh nát đâu? Đây là một cái thế giới A. Toàn bộ khổng lồ thế giới A. Trong thế giới này sinh hoạt vô số người A. Nàng từ đâu tới đây lực lượng, lại là từ đâu tới đây quyết đoán? Đem thế giới này phá hủy đâu? Quả thực quá điên cuồng. Người yêu cầu lưu càng nhiều huyết. Người, Phương Hiểu Ngọc nhìn thoáng qua bên cạnh Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn. Mới không có đem đáy lòng nói hỏi ra tới. Người sẽ không sợ trò chơi tìm ngươi phiền toái sao? Người quấy rầy nó sở hữu an bài A. Văn Kiều biết Phương Hiểu Ngọc muốn nói cái gì. Nàng nghiêng nghiêng đầu, cười một cái, lộ ra một chút nhọn nhọn răng nanh. Nhìn giống cái tiểu ác ma, con người của ta thực không thích bị người khác khi dễ, Phương Hiểu Ngọc bị chấn đến nói không. Nên lời nói, liền hô hấp đều biến nhẹ. Kia vì cái gì phải cho Lâm Thiêu? Nàng thủ đoạn nhiều, Văn Kiều lời ít mà ý nhiều. Người đây là ở nội bộ tiêu hao, không chỉ có tiêu hao thế giới này, cũng ở tiêu hao, người chơi, tựa như nàng vì bắt được quyền trượng. Giết chết Trần Huân, Lâm Thiêu bắt được quyền trượng sau. Nếu muốn bảo toàn trong tay đồ vật, cũng sẽ chủ động đi giết chết người chơi khác. Phương Hiểu Ngọc đầu tiên là chán nản sụp hạ vai. Dựa, này căn bản không phải một cấp bậc mạch não a. Nàng cùng Lâm Thiêu nghĩ mượn thế giới này lực lượng, làm chết Văn Kiều, lại đi soát đủ công lược nhân vật hào cảm độ thời điểm Mani Văn Kiều đã đem hào cảm độ soát xong. Rồi. Bắt đầu động tay chân hủy đi thế giới này. Nhưng thực mau Phương Hiểu Ngọc liền không uể oải. Nàng thẳng nổi lên bối. Kia này chẳng phải là thuyết minh. Nàng đi theo Văn Kiều tổ đội nói. Ổn thắng, ta đây liền đem quyền trượng đưa cho Lâm Thiêu, Ngô, Văn Kiều miệng lưỡi man không thèm để ý. Một bộ có thể không bộ dáng. Phương Hiểu Ngọc thấy nàng bộ dáng. Ngược lại càng tích cực. Sợ bỏ qua cái này xung xoe cơ hội, nàng không hề chần chờ, lập tức xoay người rời đi. Chỉ là chờ đi ra ngoài thời điểm, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn. Nếu thế giới này rách nát, các nàng làm trò chơi người thắng sẽ phi phản hồi ác quỷ địa ngục. Mà Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn đâu? Bọn họ sẽ cùng với thế giới này hủy diệt, đi hướng cái dạng gì tương lai đâu? Văn Kiều chẳng lẽ sẽ không có một chút mềm lòng sao? Phương Hiểu Ngọc cầm quyền trượng, quả nhiên là làm đại sự người. Về sau lão nương liền cùng nàng làm. Tác giả có lời muốn nói. Canh ba xác nhập 10000 tự. Buổi tối còn có một chương kết thúc thế giới này. Hết chương.